Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Chương 119. Ngôi sao này đã qua mấy ngàn, mấy vạn năm, đã không có ai biết chân chính tiên là cái gì. Toàn bộ Giang Nam, 10 cái chí tôn vương tộc dòng chính cầm điện thoại lên, nghe được Sở Lăng Tiêu 3 chữ trong nháy mắt, tất cả đều bị hù mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng cúp xong điện thoại, ngồi ở kia, thân thể phát run, cả người trừng to mắt, hoang mang lo sợ, cái này An Mộng U đầu là bị hư đi. Nàng vừa mới nói người nào Sở Lăng Tiêu, liền vị này cũng không biết là người nào không? Sở Hữu Nhân bị hù nhịn không được run rẩy một chút, lấy lại tinh thần, vội vàng đem điện thoại di động đầu, có quan hệ An Mộng U tất cả phương thức liên lạc, tất cả đều cho xóa bỏ, mã số của ngươi đã bị kéo vào sổ đen, mã số của ngươi đã bị kéo vào sổ đen, mã số của ngươi đã bị kéo vào sổ đen. An Mộng U mặt mũi tràn đầy nổi giận, còn tại gọi điện thoại xin giúp đỡ, có thể từng đạo điện thoại di động thanh âm nhắc nhở. Nhất thời cả người đều đần độn ngay tại chỗ, một bộ thâm thụ đả kích, khó có thể tiếp nhận dáng vẻ, không ngừng gật gù đắc ý nói, không có khả năng, không có khả năng, ta là các ca ca tiểu công chúa, bọn họ sao có thể như thế đối đãi ta. Từ khi vào ở thần gia 20 năm, nàng An Mộng U giống như bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Dựa vào thần gia thân thích thân phận, tại toàn bộ Giang Nam chí tôn vương tộc dòng chính vòng tròn bên trong, thành vạn chúng chú mục, bị người cưng chiều mấy vị nữ sinh một trong, một tới hai đi, người khác dần dần trực tiếp coi nàng là thành người nhà họ thần. Ngược lại quên nàng chỉ là một cái đến từ phổ thông hào môn tiểu thiên kim. An công chúa, An muội muội, An tiểu muội muội. Mỗi ngày ấy bao giờ cũng đều có người đối nàng tôn xưng nịnh nọt, tướng mạo đáng yêu xinh đẹp. Những cái kia vương tộc tuổi trẻ dòng chính nhóm, càng là nguyên một đám đem nàng nâng trong lòng bàn tay ngậm lấy. Phảng phất là sinh hoạt tại đồng thoại thế giới bên trong một dạng, đi bộ đều nhẹ nhàng. Vì thế, nàng thậm chí hướng phụ mẫu đưa ra, muốn sửa họ thần, bây giờ thân phận của nàng họ An, như thế nào xứng với nàng, nhưng lại là trực tiếp bị quăng một cái bàn tay, còn mắng nàng, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, cũng không cần mặt, ta An Mộng U, hiện tại thế nhưng là thần gia tiểu công chúa, chờ ta chính thức cái kia họ thần, thành là chân chính vương công quý tộc, các ngươi đều muốn nịnh bợ ta. Một tiếng gầm thét trực tiếp đánh gãy tất cả tưởng tượng, người tới, cho ta đem nha đầu này oanh ra thần gia, về sau đều không cho phép nàng lại đi vào. Thần Thiên Phong là cao quý ông tổ nhà họ thần, đã hơn 100 năm, chưa từng có hỏi những bọn tiểu bối này sự tình, nhưng hôm nay xác thực, xác thực, xác thực, liền hắn cái này sống nhanh 400 năm lão tổ đều phát ra từ nội tâm cảm giác được một tia buồn nôn, tức giận nói tục nói, ăn chúng ta thần gia, uống ngưỡng ta thần gia, ở chúng ta thần gia, ngươi cho rằng thân phận của ngươi bây giờ là ai cho, ngươi cho là bọn họ thật đem ngươi trở thành làm cái gì? Cái gì tiểu công chúa, muốn không phải xem ở chúng ta thần gia trên mặt, ngươi là cái thá gì? An Mộng U mặt mũi tràn đầy thất thần, lập tức thì co quắp trên mặt đất. Không có qua mấy giây, một cái lão quản gia dẫn 3-4 cái cao lớn thô kệch đại hán người hầu vội vội vàng vàng đi đến. Còn thất thần làm gì, oanh ra ngoài. Thần Thiên Phong giận vỗ bàn, lạnh lùng nói, về sau lại để cho ta nghe được, nàng dùng thần gia thân phận ở bên ngoài cáo mượn oai hổ, An gia chi thứ nhất mạch kia, vậy liền cho ta toàn bộ lui ra thần gia. Lão quản gia vội vàng phất phất tay, mấy người đại hán tiến lên, trực tiếp kéo lấy An Mộng U thân thể, thì đi ra ngoài. An Mộng U lập tức lấy lại tinh thần, dường như thụ bị điên một dạng, liều mạng giãy giụa, hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật này. Ngữ khí rung động, lớn tiếng kêu lên, Tổ Gia Gia, ngươi không thể như thế đối đãi ta, ta không muốn hồi An Gia, ta không muốn, ta là Thần Gia Tiểu Công Chúa, ta An Mộng U là Thần Gia Tiểu Công Chúa a. Thần Kiếm Nam, ngoặc kép, Thần Thương Dương, ngoặc kép, cho tới bây giờ, còn nằm mơ đâu, làm thần bảng chí tôn thần Thiên Phong. Một gương mặt mo đỏ bừng, chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nhìn hầm hầm Thần Thương Dương liếc một chút, thấp giọng trách mắng, nhìn một cái ngươi cái này Thần Gia Vương Chủ, là làm kiểu gì, sao có thể cho phép cái nha đầu này, ở một cái 20 năm. Thần Thương Dương, ngoặc kép, hắn cũng rất bất đắc dĩ, không phải hắn cho phép, thật sự là không có ý tứ mở miệng a. Các loại An Mộng U triệt để bị oanh ra ngoài. Thần Thiên Phong liền vội khom lưng xuống, quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt, mặt mũi tràn đầy tôn sợ hãi nói, tiên sinh, để ngài chế giễu, hắn cái quỳ này, vừa mới bị An Mộng U nháo cho, suy nghĩ hỗn loạn Thần Thương Dương, Thần Kiếm Nam hai người, lúc này mới nhớ tới Sở Lăng Tiêu thân phận chân chính. Thân thể hai người đột nhiên run lên, ánh mắt sợ hãi, vừa mới chuẩn bị quỳ xuống thời điểm, lại là một cỗ lực lượng vô hình, trực tiếp đem hai người, tính cả Thần Thiên Phong nắm giơ lên, thanh âm nhàn nhạt, quanh quẩn tại Thần Gia Tổ Đường. Được rồi, những thứ này trần thế tục lễ, không cần, Thần Thiên Phong, Thần Thương Dương, Thần Kiếm Nam ba người, cúi đầu. Không dám đáp lại, Côn Lôn cấm chủ, đây chính là Côn Lôn cấm chủ a. Chân chính tiên, tiên, vừa mới ngươi là cố ý oanh nha đầu kia đi, là sợ nha đầu kia đợi tiếp nữa. Ta sẽ giết nàng đi, không đợi Thần Thiên Phong khôi phục lại bình tĩnh tâm tình. Lại một đường thanh âm nhàn nhạt, truyền ở bên tai của hắn, lệnh hắn toàn thân không tự kìm hãm được run run một chút. Vội vàng ngẩng đầu, muốn giải thích, thêm lời thừa thãi, không cần phải nói, dạng này tiểu nha đầu, bất quá là bụi bặm một hạt, nàng, còn chưa có tư cách chết trên tay ta. Thần Thiên Phong tâm lý đột nhiên run lên, trên mặt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi, đầu thấp sâu hơn, toàn bộ Thần Gia Tổ Đường, biến cực kỳ yên tĩnh, rằng giặc ở giữa, tiên. Tiên, một đạo tràn đầy tang thương thở dài, theo cái kia đạo bạch y trong miệng, chậm rãi truyền ra, nhìn trời một bên ánh mắt, càng là thâm thúy vô biên, phảng phất là nhớ lại cái gì, thanh âm tràn đầy cô tịch, ngôi sao này, đã qua mấy ngàn, mấy vạn năm, đã không có ai biết chân chính tiên là cái gì, thật đáng buồn, đáng tiếc a, đoán phương hướng. Chính là thái sử vương tộc cái kia một khoảng trời. Thanh đạm hương trà, lại là tại lúc này. Không khỏi để Thần Thương Dương nhớ tới một việc. Hắn vội vàng từ trong ngực móc ra một phong thư. Cung kính đưa cho Sở Lăng Tiêu. Cung kính nói, tiên sinh, ngay tại ngài, diệt độc cô vương tộc không có qua mấy ngày. Kim Lăng Triệu gia đưa tới một phong thư. Nắm ta giao cho ngài xem qua, chỉ là tìm không thấy ngài ở đâu, cho nên, tin nghe vậy, Thần Thiên Phong, Thần Kiếm Nam hai người, ánh mắt sững sờ, một đạo phong tồn hoàn hảo giấy trắng tin, đưa tại Sở Lăng Tiêu trước mặt, hắn lại là không có bất kỳ cái gì muốn mở ra ý tứ. Thản nhiên nói, việc này, ta đã biết, không cần nhìn. Cái kia một đạo phiêu giật bạch y, chậm rãi đứng dậy, đi đến đại sảnh cánh cửa trước, chắp hai tay sau lưng, ngóng nhìn vô biên vô tận bầu trời. Các ngươi nếu là hiếu kỳ, có thể mở ra nhìn xem. Thần Thiên Phong, Thần Thương Dương, Thần Kiếm Nam ba người, sắc mặt khẽ giật mình, có chút mừng rỡ, thận trọng mở ra phong thư này. Tam đôi hiếu kỳ ánh mắt, nhìn lấy nội dung phía trên, nhưng là, không nhìn không biết, xem xét đều ngây ngẩn cả người. Đầy giấy chừng lớn, chỉ cảm thấy một trận sợ mất mật. Đám này thứ không biết chết sống, lại chạy đến Phương Bắc, láo xưng là tiên sinh đồ đệ, làm Phương Bắc Vương, Phong Ngừng, Vân Ngừng, to như vậy thần gia tổ đường. Yên tĩnh im ắng, cái kia đạo bạch y, chắp hai tay sau lưng, nhìn qua Phương Bắc bầu trời, rằng giặc thở dài, là nên trở về, nhìn một chút, bỗng nhiên, thần gia tổ đường ba người, hô hấp lập tức đọng lại, toàn cũng nhịn không được dùng mình một cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.